Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, phần 461. Chương 41, biến cường liền phải ăn trái cấm. Ân, Gilgamesh sửng sốt một chút, theo sau giận dữ, lão Đông Tây, người như thế nào còn mắng chửi người đâu? Ai mắng ngươi a tiểu tạp toái? Ares chụp Gilgamesh đầu một cái tát. Cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, hảo đi, có thể là ta tìm từ không quá chuẩn xác. Tiểu tạp toái, cha ngươi thăng thiên, chúc mừng ngươi a. Gilgamesh sờ sờ đầu mình, sau đó hướng tới Ares nhào tới. Lão Đông Tây, ta mẹ nó cùng ngươi liều mạng. Một lát về sau, Ares đem bị chính mình đánh đến mặt mũi bầm dập Gilgamesh đặt ở trên mặt đất. Nhìn không trung thở phào nhẹ nhõm, ngươi nói ngươi a. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi lão mẹ là thiên thần Anu chi nữ, ngươi ba hiện tại đã chết, kia thiên thần Anu không được cho hắn cái thần vị làm hắn ngồi ngồi sao? Hắn cúi đầu giáo huấn chính mình đồ đệ, động thủ phía trước hảo hảo suy xét một chút, chính mình rốt cuộc có nên hay không động thủ, còn có, chính mình rốt cuộc đánh thắng được không trước mặt người. Gilgamesh che lại chính mình trên mặt bầm tím, hút khí không nói gì, nhưng thực hiển nhiên, hắn trên mặt như cũ tràn ngập nồng đậm không phục. Ares cũng không thèm để ý. Hắn duỗi tay đem Gilgamesh từ trên mặt đất kéo lên, dùng ma thuật chữa khỏi trên người hắn những cái đó miệng vết thương. Sau đó liền mang theo hắn về tới Uruk, một hồi đến Uruk. Lugalbanda quả thực sống thọ và chết tại nhà. Gilgamesh đối với kết quả này hơi chút có chút sững sờ. Hắn hiển nhiên còn không có đối việc này chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá ở Ares đốc xúc hạ, hắn vẫn là thực mau lo liệu tổ chức Lugalbanda lễ tang. Hơn nữa kế thừa Uruk vương vị, kỳ thật cũng không quái Gilgamesh như vậy ngoài ý muốn. Lugalbanda tuy rằng là nhân loại, nhưng cũng là một vị có được thần tính đại anh hùng. Nếu không Gilgamesh lão mẹ Nin San nữ thần cũng sẽ không coi trọng hắn. Cùng hắn kết hợp sinh con, ở Gilgamesh sinh ra trước kia. Lugalbanda trên thực tế tiện tay nắm Sumer đại địa vương quyền. Thống trị Uruk thành tương đương dài dòng 5 tháng. Ở cái này trong quá trình, hắn già cả tốc độ cũng so bình thường nhân loại muốn thong thả đến nhiều, liền ở Lugalbanda sống thọ. Và chết tại nhà hôm nay, hắn nhìn qua như cũ cũng như là một vị 3-40 tuổi thành thục trung niên nam tử giống nhau. Này cùng hắn đã sớm hơn trăm số tuổi hoàn toàn không hợp, bất quá Gilgamesh đối chính mình lão tử mất đi cũng chưa từng có nhiều bi thương. Tựa như Ares nói cho hắn như vậy, Lugalbanda sau khi chết, hắn hồn linh đã bị Nin San nữ thần mang đi bầu trời, chuẩn bị thụ phong trở thành một vị tân thiên thần, mà Ares làm Uruk cùng Kutu bảo hộ thần Nego. Cũng thực mau nhận được từ thiên thần Anu nơi đó phát tới mời. Bởi vì Lugalbanda đăng thần, thiên thần Anu mời trên đời này sở hữu thần minh đi đến hắn ở vào vòm trời thượng cung điện chung, tham dự chư thần yến hội, mà ở trước khi đi, Ares cũng riêng đi tới rồi Gilgamesh cung điện. Gilgamesh nhìn thấy hắn tới về sau, liền bình lui chung quanh mọi người, cùng hắn tiến hành rồi một lần mật đàm, muốn bắt đầu rồi a, vị này Uruk tân vương ngồi ở còn không? Thói quen vương vị thượng, có chút co quắp mà nhìn chính mình bàn tay. Sau đó hắn nhìn chính mình lão sư. Đối Ares nói, vô luận là vận mệnh của ta, vẫn là vận mệnh của ngươi. Lão sư, còn sớm thật sự đâu. Hết thảy mới vừa bắt đầu. Gilgamesh, Ares đứng ở Gilgamesh trước mặt, nhìn vương cung ngoại bầu trời đêm. Đưa lưng về phía hắn nói, cho ngươi một cái kiến nghị. Ta đệ tử, cái gì kiến nghị? Gilgamesh chăm chú lắng nghe, ngươi không phải nói, ngươi cảm giác lực lượng của chính mình đã đến bình cảnh sao? Ares hỏi. Gilgamesh ngồi ở vương tọa phía trên, chậm rãi gật gật đầu, loại chuyện này thực bình thường. Ở thu hoạch lực lượng trên đường, ai đều sẽ có gặp được bình cảnh thời điểm. Ares chậm rãi nói, mà tới rồi loại này thời điểm, chúng ta thường thường liền yêu cầu một chút kích thích, tới trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh. Kích thích, Không sai, Ares gật đầu nói. Đi tìm đến một khối gãi đúng chỗ ngứa đá kê chân. Cùng hắn vui sướng tràn trề mà đánh thượng một hồi. Ở trong chiến đấu đột phá chính mình gông cùm xiềng xích. Lại hoặc là, đi tìm một ít có thể cho chính mình mang đến kích thích cảm cấm kỵ sự tình tới làm một lần, như vậy. Lão sư ngươi là như thế nào làm đâu? Gilgamesh dò hỏi, ta lúc ấy gặp bình cảnh, toàn bộ thế giới nội không người thần có thể cùng ta chống đỡ. Cho nên ta chính mình dạy một cái có thể cùng ta chống lại đối thủ ra tới. Cùng hắn đánh một hồi. Ở sinh tử chi gian đột phá tới rồi tân cảnh giới, Ares ỷ vào Kratos không ở nơi này. Không kiêng nể gì mà đối Gilgamesh thổi ngưu bức. Bất quá thật đáng tiếc chính là, người sức chiến đấu hiện tại tuy rằng chỉ có một chút năm cát. Nhưng toàn bộ Mesopotamia thế giới nội, có thể cùng ngươi chống lại nhân loại. Bán thần đã không tồn tại. Ngươi muốn tìm đá kê chân, cũng chỉ có thể đi tìm mặt khác thành băng bảo hộ thần, hiện tại đại địa thượng. Trừ bỏ bổn vương bên ngoài, đích xác đều là một đám tạp chủng thôi, Gilgamesh tán đồng gật gật đầu. Chính là nếu muốn giết chết mặt khác thành băng bảo hộ thần, bổn vương nhất định sẽ lọt vào thiên thần chúng nhằm vào. Hiện tại còn không phải thời điểm cùng bọn họ chính diện xung đột đi. Đúng vậy, về sau ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội, làm ngươi dẫm nhất dẫm khác đá kê chân. Bất quá hiện tại ngươi muốn đột phá, vậy chỉ có thể đủ chọn dùng mặt sau một loại phương pháp, đưa lưng về phía Gilgamesh. Ares khóe miệng lộ ra rảo hoạt cười, sau một loại phương pháp. Cấm kỵ sự tình. Gilgamesh hỏi lại, cấm kỵ sự tình, chỉ chính là cái gì? Chẳng lẽ là muốn bổn vương đi làm một ít nhận không ra người thần bí ma thuật nghi thức? Sai rồi, cái gọi là cấm kỵ sự tình, chính là chỉ hết thảy ngươi không có trải qua quá kích thích việc. Tỷ như nói, nam nữ việc, Ares quay đầu tới, đối với Gilgamesh lộ ra cười dữ tợn, hơn nữa chém đinh chặt sắt mà nói, nam nữ việc. Gilgamesh nghe thế câu nói về sau, lâm vào thật sâu kinh ngạc cùng khiếp sợ bên trong. Cảm thụ loại chuyện này là có thể đủ làm bổn vương biến cường sao? Không sai, Ares lớn tiếng mà nói. Biến cường liền phải ăn trái cấm. Người muốn trở nên càng cường, vậy nếu không đoạn mà ăn trái cấm. Hắn lời nói chung tràn ngập một cổ cường giả hơi thở, tức khắc đem Gilgamesh cấp hù dọa. Ăn trái cấm, ăn trái cấm, bổn vương minh bạch. Gilgamesh từ vương tọa thượng rộng mở đứng dậy. Ares nhìn đến hắn cả người cơ bắp đều bởi vì hưng phấn mà gắt gao mà banh ở cùng nhau. Xem ra ngươi đã minh bạch cái gì? Buông tay đi làm đi, Gilgamesh. Ares đối hắn khinh phiêu phiêu mà nói. Ta đi trước bầu trời dự tiệc, sau đó lại đi tấn công Minh Phủ. Chờ ta chiếm lĩnh Minh Phủ, lại trở về khảo giáo một chút thực lực của ngươi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ta thân ái đồ đệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.